Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, bạo nộ hôi hùng. Tô Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng đợi. Không tới 5 phút, Tào Thanh Lãng thở hồng hộc bay chạy vội tới. Không có ý tứ, ngủ quên mất rồi. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa ngược lại cũng không nói thêm gì. Đằng sau, ba người thẳng hướng lấy Nam Ngoại Thành mà đi. Nguyên Thành, phân làm Nội Thành cùng Ngoại Thành hai bộ phận lớn. Nội Thành chủ yếu là khu dân cư, cửa hàng, các đại học viện. Ngoại Thành thì là các loại công xưởng cùng lương thực sinh khu ở chỗ đó. Đồng thời phân làm Nam Ngoại Thành, Bắc Ngoại Thành, Tây Ngoại Thành cùng Đông Ngoại Thành. Nguyên Thành thị trường giao dịch tổ chức chỗ chính là tọa lạc tại Nam Ngoại Thành. Nửa giờ sau, ba người đi tới Nam Ngoại Thành. Lúc này Nam Ngoại Thành người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến thương nhân gào to âm thanh. Tô Nghĩa, chúng ta trước nhìn cái gì? Tào Thanh Lãng dò hỏi. Trước đi xem một chút có bán hay không dị thú. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. Chuyến này mục đích chủ yếu chính là vì điểm ấy. Dị thú. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng ánh mắt biến đến cổ quái. Dị thú giá cả động một tí cũng là mấy chục vạn. Tô Nghĩa mặc dù có 20 vạn lam tinh tệ, cũng chưa chắc có thể mua nổi. Còn nữa, muốn thuần dưỡng một cái dị thú là vô cùng phiền phức. Cũng cần nhất định tài lực chèo trống. Bởi vì nuôi nấng dị thú đồ ăn đều là một số ẩn chứa linh khí chi vật. Giá cả đắt đỏ, bình thường người là không chịu đựng nổi. Tại Nguyên Thành, có thể mua được dị thú, cũng chỉ là mấy cái đại đỉnh cấp gia tộc. Tô Nghĩa hiện tại mua sắm dị thú, là không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ là nhìn xem, lại không mua. Biết Tô Lâm hai người hiểu lầm, Tô Nghĩa cười giải thích một tiếng. Chỉ là nhìn nhìn, ngược lại cũng không sao. Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một cái phương hướng. Vừa mới ta nghe phụ cận người đàm luận, bên kia có bán bạo nộ hôi hùng. Bạo nộ hôi hùng, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Bạo nộ nham hùng thuộc về dị thú. Dị thú cùng hung thú là có chỗ khác biệt. Hung thú là ngoại lai giống loài, mà dị thú là lam tinh bản địa dã thú. Kinh lịch thiên địa biến đổi lớn về sau, tiến hóa mà thành, thành niên bạo nộ hôi hùng. Thân cao 2 mét, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Trên cơ bản đều có khí huyết cảnh bát trọng trở lên thực lực. Chiến đấu lực vô cùng không tầm thường. Lại thêm dị thú là có thể thuần phục, cho nên rất thụ đại thế lực hoan nghênh. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Dứt lời, thẳng hướng lấy Tào Thanh Lãng ngón tay phương hướng đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, ba người phía trước xuất hiện một vòng lớn người. Giờ phút này, bọn họ chính đang sôi nổi nghị luận. Chỗ lời đàm luận đề đều cùng bạo nộ nham hùng có quan hệ. Rất hiển nhiên, bạo nộ hôi hùng thì tại cái này địa phương. Các ngươi chờ ở tại đây, ta vào xem. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, nhanh chóng hướng giữa đám người chen tới. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là chen đến phía trước nhất. Chỉ thấy tại phía trước một khối trên đất trống, đứng thẳng lấy một cái cao lớn, kiên cố kim loại chiếc lồng. Bên trong nhốt một con hồ đồ người khoác màu xám da lông gấu. Chính là bạo nộ nham hùng. Kim loại chiếc lồng phía trước, đứng đấy một cái lớn mạnh như tiểu sơn, thân mặc da thú trung niên nam tử. Người này híp mắt hướng bốn phía quét qua, cất giọng nói, các vị, lồng bên trong quan chính là một cái khí huyết cảnh thập trọng bạo nộ hôi hùng. Lực chiến đấu của nó 10 phần cường hãn, đồng thời vô cùng dễ dàng thuần phục. Giá bán 80 vạn lam tinh tệ, có hay không mua sắm? Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh ầm ĩ. Khí huyết cảnh thập trọng bạo nộ nham hùng, xác thực vô cùng mê người. Nhưng giá cả cũng cao không hợp thói thường. Tại Nguyên Thành có thể xuất ra 80 vạn lam tinh tệ, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp đại thế lực. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.